ánh mắt nhìn Thẩm Kiêm như muốn phun ra lửa, đâu còn dáng vẻ nho nhã lễ độ thường ngày. Thẩm Kiêm, chuyện này con làm sai rồi. Thẩm Lão Gia nặng nề nói, ông rất bất mãn hành động của Thẩm Kiêm và Sở Vân Dung. Nếu bọn họ có thể biết tình hình thật sự của Sở Vân Dung sớm hơn, thì có lẽ bệnh tình của Sở Vân Dung đã không nghiêm trọng như vậy. Không chừng còn có thể khỏi bệnh rồi. Thẩm Lão Gia thầm hối hận. Lúc nãy mình nói quá nặng lời. Nếu ông không kích động Sở Vân Dung, thì có lẽ nó vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đứng bên cạnh không nói gì. Cô nhìn người phụ nữ sắc mặt tái nhợt trên giường. Không hiểu sao lại chợt nhớ tới lúc còn nhỏ. Cô rất bám lấy bà, hình như một cái đuôi nhỏ. Vân Dung thật ra là một người mẹ tốt. Thẩm Khiêm nhìn vợ mình ánh mắt dịu dàng. Người làm sai là con. Kết quả là để một mình Sở Vân Dung gánh hết tất cả. Thành Lan, mẹ con luôn cảm thấy hổ thẹn vì làm lạc mất con. Thẩm Khiêm nhìn Thẩm Thanh Lan nói, bà ấy vẫn luôn đợi con trở về, tới nỗi điên rồi mà vẫn không đợi được con. Trong khoảng thời gian bà ấy bị trầm cảm nghiêm trọng nhất, bà ấy đã từng tự sát. Nếu không phải phát hiện kịp thời thì e rằng mẹ con đã đi rồi. Có điều từ đó về sau, tâm trạng của mẹ con rất tệ, có khi vài ngày cũng không nói một câu nào. Bà đã mời rất nhiều bác sĩ khám cho mẹ con. Cuối cùng mới nghe theo lời đề nghị của một vị bác sĩ nhận nuôi Thẩm Hy Đồng để bà ấy gửi gắm tình cảm vào nó. Bác sĩ đã làm liệu pháp thôi miên, ám thị Thẩm Hy Đồng chính là con ruột của bà ấy. Từ đó bệnh của bà ấy mới dần tốt lên. Ngoại trừ Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật, những người khác đều biết đoạn ký quá khứ này. Thẩm Quân Dục và Thẩm Lão Gia nhớ lại khoảng thời gian đó thì vô cùng chua xót. Lúc Thẩm Thanh Lan vừa mất tích, Sở Vân Dung điên cuồng tìm kiếm cô. Chỉ cần tỉnh táo là ra ngoài tìm con gái. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào thì vẫn không tìm thấy Thẩm Thanh Lan. Từ ngày trôi qua, Sở Vân Dung càng ngày càng ốm yếu, tiều tụy, cả người như da bọc xương. Có một hôm, lúc Thẩm Khiêm từ bên ngoài trở về thì phát hiện Sở Vân Dung đã tự sát. Tuy cứu sống được bà, nhưng bà cứ như người đã chết, tinh thần sụp đổ. Thẩm Khiêm tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý điều trị cho Sở Vân Dung. Cuối cùng bất đắc dĩ chọn cách nhận nuôi một đứa trẻ. Một năm sau, Sở Vân Dung bỗng nhiên tỉnh táo lại. Biết Thẩm Hy Đồng không phải là con ruột của mình, bà vẫn chưa tìm được con bé, thì tinh thần suýt nữa lại sụp đổ. Thẩm Khiêm không còn cách nào khác, đành mang Sở Vân Dung ra ngoài một thời gian, tìm bác sĩ điều trị cho Sở Vân Dung. Bởi vì Sở Vân Dung không muốn người nhà biết, cho nên Thẩm Khiêm đã giấu rất kỹ. Mãi cho đến khi Sở Vân Dung có thể sinh hoạt như bình thường, thì hai người mới trở về đại viện sống. Mà thời gian đó lại đúng lúc sự nghiệp của Thẩm Khiêm đang lên. Nhưng vì Sở Vân Dung, ông đã bỏ qua cơ hội thăng chức lần đó. Nếu không thì e rằng địa vị của ông bây giờ còn cao hơn nữa. Thật ra mẹ con vẫn luôn mang gánh nặng nỗi đau trong lòng, nhất là từ khi con trở về. Cả nhà mình lạc mất con 10 năm, tìm con 10 năm, 10 năm thế sự xoay vần. Rất nhiều chuyện đã thay đổi, cảnh còn người mất. Ba mẹ không biết phải sống chung với con như thế nào. Ba là một người ba thất bại, một người ba không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mẹ con thì không phải, bà ấy vẫn luôn yêu thương con. Nhưng vì nhiều lần từng làm thôi miên, khiến tiềm thức của bà ấy cho rằng Thẩm Hy Đồng là con ruột của mình, là đứa con gái bà ấy mang thai 10 tháng sinh ra. Đến lúc tỉnh táo, bà ấy biết con mới là đứa con gái bị bà ấy làm mất. Cứ quên quên nhớ nhớ như vậy, làm cho bệnh của bà ấy càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Gần đây bà ấy bắt đầu đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, là vì muốn mình mau hết bệnh, rồi làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Thành Đan, nếu con vẫn còn trách mẹ con, thì xin con hãy tha thứ cho bà ấy, bởi vì người tạo nên tất cả những chuyện này chính là bà. Trong phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn Sở Vân Dung, trong đầu nhớ lại những lời Thẩm Khiêm nói với cô trước khi đi. Bác sĩ nói Sở Vân Dung không tỉnh lại không phải là vì nguyên nhân thân thể, mà là vì bà đóng chặt cánh cửa tâm tư, không muốn tỉnh lại. Chỉ cần bà không muốn tỉnh lại, thì bà ấy vẫn sẽ ngủ mê man như thế. Mấy người Thẩm Quân Dục đi rồi, ngay cả Phó Hành Giật cũng đi luôn, là do Thẩm Thanh Lan yêu cầu như thế. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Sở Vân Dung và Thẩm Thanh Lan. Dưới chân Thẩm Thanh Lan là một cái gương, đỗ lê, là do Thẩm Khiêm đưa tới, nói là đồ của cô. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan nghiêm túc quan sát Sở Vân Dung. Từ lúc trở lại nhà họ Thẩm, hình như cô và Sở Vân Dung chưa từng ở chung với nhau như mẹ con ruột. Trong mắt của người mẹ này luôn có sự sợ hãi, còn có sự lúng túng không biết phải làm thế nào. Bà muốn đối xử tốt với mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nên cuối cùng trở nên lúng cuống như vậy sao? Thẩm Thanh Lan quả thực không hiểu được. Cô cầm chìa khóa mở chiếc gương ra, lúc thấy đồ bên trong thì hơi sững sờ. Rất nhiều ký ức đã bị quên lãng bỗng nhiên sống lại. Cô cầm chiếc váy búp bê baby màu xanh lên. Mẹ, con mặc váy này đẹp không ạ? Cô bé ngồi trên ghế đầu. Mẹ bé ngồi sau lưng chải đầu cho cô bé. Cô bé nhìn chiếc váy mới của mình rồi hỏi mẹ. Mẹ bé mỉm cười dịu dàng, giữ nhẹ đầu bé lại, để bé đừng nhúc nhích tránh bị đau. Đẹp, Thanh Lan là bảo bối đẹp nhất trên đời, mặc cái gì cũng đẹp. Anh Phó cũng sẽ thích con mặc như thế này chứ mẹ. Bé gái ngẹo cổ quay đầu lại, mở to đôi mắt đen nhánh. Sẽ thích, có điều bây giờ anh Phó không có ở nhà. Anh Phó đã ra nước ngoài rồi, Tết đến mới về được. Bao giờ mới đến Tết hả mẹ? Bây giờ là tháng 3, đợi đến khi tuyết rơi là đến Tết rồi. Vậy hôm nay con mặc váy mới đi tìm Tiểu Mập chơi. Hôm trước cậu ấy nói con xấu đấy. Mẹ cười gật đầu. Được, lát nữa mẹ đưa con đi học. Tiểu Mập thấy con nhất định sẽ khen con xinh đẹp. Hôm nay mẹ sẽ cài nơ bướm cho con. Nói xong liền cài chiếc kẹp tóc nơ bướm màu xanh nhạt lên đầu cô bé. Cô bé lắc lắc đầu, cánh bướm đung đưa lên xuống. Thẩm Thanh Lan đặt chiếc váy búp bê baby xuống, cầm một quyển album lên. Thật ra cô đã quên mất hình ảnh khi bé của mình rồi. Mặc dù Thẩm Lão Thái cũng có album ảnh, nhưng cô chưa từng mở ra xem. Lật từng trang, Thẩm Thanh Lan xem rất chăm chú, sắc mặt bình thản, nhưng cảm xúc trong mắt lại rất phức tạp. Cô không hiểu được cảm xúc của Sở Vân Dung, vì trong lúc bà đang tìm cô, thì cô đã ở trong căn cứ huấn luyện ma quỷ rồi. Ký ức lúc còn bé ở nhà họ Thẩm sau này dần dần biến mất. Thẩm Thanh Lan chỉ còn nhớ những chuyện sau khi bị bắt cóc. Cô nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi ở trong tay bọn người bắt cóc. Cảm giác tuyệt vọng trong lúc chờ đợi ba đến cứu. Cảm giác sợ hãi khi thấy cô bé kia bị người ta mổ xẻ. Cô nhớ rõ cảm giác đau rát khi bị roi da quất lên người. Cảm giác nghẹt thở vì không biết bơi mà bị đẩy xuống nước rồi suýt chút nữa bị chìm chết. Cô nhớ rõ cảm xúc của từng lỗ chân lông khi chạm vào dòng máu đỏ tươi nóng hổi, còn có sự lạnh lẽo của nước mưa trong rừng mưa nhiệt đới. Trong lúc cô cần tình thương và sự che chở của người mẹ, Sở Vân Dung không ở bên cạnh cô. Đến lúc bà tìm được cô đã tới tuổi không còn đòi hỏi tình thương của mẹ nữa rồi. Album ảnh thức tỉnh những ký ức đã ngủ say trong cô. Cô nhìn Sở Vân Dung, đáy mắt nhàn nhạt một tia đau thương. Có phải giữa chúng ta luôn thiếu một chút duyên phận cho nên mới không ngừng bỏ lỡ? Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng nỉ non một câu, rất nhanh thì biến mất trong không khí. Cô nắm tay Sở Vân Dung, tay bà lạnh lẽo giống như tay cô. Đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, ngón tay thon dài rất đẹp. Mặc dù bà đã hơn 50 tuổi, nhưng da tay vẫn còn nhẵn mịn như thời trẻ. Đây là đôi bàn tay của nghệ sĩ Dương Cầm. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan dừng ở cổ tay trái của Sở Vân Dung, nơi đó có một dấu vết mờ mờ, hình như là vết dao. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được. Cô nhớ Thẩm Khiêm từng nói chuyện tự sát của Sở Vân Dung, đáy lòng của cô cảm thấy xót xa. Mẹ! Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng gọi bên tai Sở Vân Dung. Đây là lần đầu tiên sau khi trở lại nhà họ Thẩm, cô gọi Sở Vân Dung thân thiết như vậy. Bà, để Lan Lan một mình ở đó không sao chứ? Tại nhà họ Thẩm, Thẩm Quân Dục rất lo cho Thẩm Thanh Lan đang một mình ở bệnh viện. Quân Dục, Thanh Lan đã lớn rồi, con bé kiên cường hơn chúng ta nghĩ nhiều. Thẩm Khiêm nói. Thẩm Quân Dục im lặng. Anh ấy đương nhiên biết rõ điều này. Có điều, anh ấy hỏi Thẩm Khiêm. Bà, nếu bà đã quyết định giấu cả nhà thì tại sao bây giờ lại lựa chọn nói ra? Nếu đã giấu hơn 10 năm, thì sao bây giờ lại không tiếp tục giấu nữa mà nói ra? Mắt Thẩm Khiêm lạnh lại. Bởi vì ba không muốn mẹ con tiếp tục bị hiểu lầm nữa, cũng hy vọng mẹ con mau hết bệnh. Quân Dục, mấy năm nay mẹ con sống rất khổ sở, người ngoài đều hâm mộ cuộc sống của bà ấy, có một người chồng chung thủy yêu thương, lại có những đứa con ưu tú. Nhưng có ai biết một vị phu nhân thế gia khiến người ta hâm mộ này lại là một bệnh nhân tâm thần, phải uống thuốc quanh năm mới có thể ổn định. Đáng lẽ ra con không nên giấu giếm chuyện này. Thẩm lão gia nhìn con trai bằng ánh mắt không đồng tình. Vì chuyện của Sở Vân Dung thiên vị Thẩm Hy Đồng mà Thẩm lão gia và Thẩm lão thái luôn trách bà. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này quả thật không thể trách một mình bà được. Chuyện này là do con nghĩ không chu toàn. Thẩm Khiêm thừa nhận một cách dứt khoát. Để chuyện của Vân Dung qua một bên trước đi. Con thấy sao về chuyện của Thẩm Hy Đồng? Thẩm lão gia nói quyết định ngày hôm nay của mình cho Thẩm Khiêm, sau đó hỏi. Thẩm Khiêm nhìn thoáng qua Phó Hành Giật nãy giờ vẫn chưa nói lời nào. Ông suy nghĩ một chút rồi nói. Bà, nếu Thẩm Hy Đồng đã dọn ra ngoài thì chuyện này cứ từ từ thôi. Bây giờ Thanh Lan cũng là một người nổi tiếng. Thanh danh của con bé rất quan trọng. Vì Thẩm Hy Đồng làm sai nên dư luận mới có thể đứng về phía chúng ta. Nhưng nếu bây giờ chúng ta tỏ rõ thái độ của mình thì người ta sẽ nghĩ chúng ta bỏ đá xuống giếng. Mà Thanh Lan lại là người nhà họ Thẩm, mọi người sẽ quay lại chỉ trích con bé. Thẩm lão gia nghe lọt tai những lời này, tất nhiên là ông phải suy nghĩ thật kỹ những chuyện liên quan đến Thẩm Thanh Lan. Suy nghĩ một chút, ông gật đầu. Đã như vậy thì cứ để đó đã. Nhưng cha mẹ người ta đã tìm đến cửa, đừng để người ta nói chúng ta giữ con gái nhưng người ta không thả. Con chọn một thời gian, dẫn Thẩm Hy Đồng đi đổi lại họ. Vâng, Thẩm Khiêm không có ý kiến gì. Phó Hành Giật vẫn không lên tiếng. Anh nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ ăn tối thì đứng lên nói. Ông nội, bà, con đi đưa cơm cho Thanh Lan. Thẩm Khiêm gật đầu. Đợi lát nữa bà đi chung với con, sau đó con và Thanh Lan về trước, bà ở đó trông mẹ con. Bà, để con đi cho, có con trông mẹ là được rồi, Thẩm Quân Dục nói. Thẩm Khiêm xua tay. Gần đây ông rất bận, không có thời gian trò chuyện với Sở Văn Dung. Tranh thủ dịp này, ông muốn trò chuyện với bà ấy nhiều hơn. Lúc Phó Hành Giật và Thẩm Khiêm đến bệnh viện, Thẩm Thanh Lan vẫn còn ngồi trong phòng bệnh. Cô nhìn Sở Văn Dung không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Lan, tới đây ăn cơm. Phó Hành Giật gọi Thẩm Thanh Lan, cô đứng lên tới ăn cơm. Thẩm Khiêm ngồi bên giường nhìn vợ mình, thở dài một hơi. Văn Dung, có phải ngay từ đầu tôi đã làm sai rồi không? Thẩm Thanh Lan yên lặng ăn cơm, Phó Hành Giật ngồi bên cạnh nhìn cô. Lúc cô ăn xong, hai người cùng nhau về nhà. Có điều khi đang đợi thang máy, Thẩm Thanh Lan phát hiện mình để quên túi sách trong phòng bệnh. Phó Hành Giật đi lấy túi sách cho cô. Cô đứng ở đó chờ anh, không ngờ gặp phải Thẩm Hy Đồng. Thẩm Hy Đồng cũng không ngờ mình lại gặp Thẩm Thanh Lan ở đây. Cô ta hỏi, sao cô lại ở đây? Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Hy Đồng, trên trán cô ta quấn băng gạc, trên mặt còn có vết máu bầm. Cô ta bị đánh. Thẩm Hy Đồng thấy Thẩm Thanh Lan quan sát mình từ trên xuống dưới thì chợt nhớ tới bộ dáng chật vật lúc này của mình. Cô nhìn cái gì? Thẩm Thanh Lan, thấy tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, cô vui lắm phải không? Cuối cùng cô cũng được như ý rồi. Thẩm Thanh Lan tỏ vẻ không hiểu ra sao, nhìn Thẩm Hy Đồng. Nhiều khi cô thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô ta. Trong mắt cô, Thẩm Hy Đồng có ở nhà họ Thẩm hay không cũng chẳng có gì khác nhau cả. Một người qua đường mà thôi. Chỉ cần cô ta không chạm đến vảy ngược của cô thậm chí có thể cho phép cô ta nhảy nhót trước mặt cô cả đời. Tiếc là Thẩm Hy Đồng không hiểu được điểm này. Thẩm Thanh Lan, tôi biết chuyện trên mạng là do cô làm. Mặc dù tôi không có chứng cứ, nhưng tôi biết chắc là cô làm. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Ở đây là phòng bệnh cao cấp, không có nhiều người, nên cuộc đối thoại của bọn họ cũng không gây sự chú ý của người khác. Thẩm Hy Đồng, dáng vẻ bây giờ của cô bây giờ chẳng khác nào chó điên cắn bậy người. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói khiến cho Thẩm Hy Đồng đen mặt. Thẩm Thanh Lan! Thẩm Hy Đồng nghiến răng. Thẩm Thanh Lan tiến lên một bước. Thẩm Hy Đồng theo bản năng lùi ra sau một bước. Sự sợ hãi của cô ta với Thẩm Thanh Lan từ sau lần đó vẫn chưa biến mất. Thẩm Hy Đồng, làm người phải học cách chấp nhận bị dạy dỗ. Nếu cô không học được thì tôi sẽ tiếp tục dạy cô, dạy đến khi nào cô học được mới thôi. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Cả người Thẩm Hy Đồng run lên. Cô muốn làm gì? Thẩm Thanh Lan hơi cong môi. Cô sẽ biết ngay thôi. Tư vị ngã từ trên cao xuống vẫn chưa xong đâu. Tôi sẽ khiến cho cô từ từ mất đi tất cả, làm cho cô hiểu ra ngàn vạn lần không nên ham muốn đồ không thuộc về mình. Thẩm Thanh Lan! Thẩm Hy Đồng đang định hỏi cho rõ ràng. Câu nói vừa nãy làm cô ta cảm thấy rất không yên lòng. Có điều cô ta chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, bèn vội vã bỏ đi. Cô ta không muốn Phó Hành Giật nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc này của mình. Đi thôi. Thật ra Phó Hành Giật đã thấy Thẩm Hy Đồng, nhưng anh chỉ nhìn lướt qua rồi thu lại ánh mắt ngay. Anh không có chút hứng thú gì về lý do người phụ nữ này xuất hiện ở đây. Phó Hành Giật, anh có cảm thấy em máu lạnh quá không? Trên đường về, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên hỏi. Phó Hành Giật hơi khựng lại rồi chậm rãi hỏi. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng nói. Hôm nay em nhớ lại rất nhiều chuyện lúc còn bé. Thật ra khi đó quan hệ giữa em và mẹ rất thân thiết. Mẹ đối xử với em còn tốt hơn cả anh trai. Mẹ giữ lại toàn bộ ảnh chụp khi bé của em, cả đồ chơi nữa. Còn giữ gìn rất cẩn thận. Hôm nay em đã nghĩ mãi, nếu ngay từ đầu khi trở về, em biểu hiện thân thiết với mẹ một chút, thì kết quả có khi nào sẽ khác không? Giọng nói của cô hơi trầm thấp, rõ ràng là tâm trạng không tốt. Cô vốn là một người che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng ở trước mặt anh, cô rất ít khi che giấu tâm tư của mình. Cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật nắm tay cô nhẹ giọng nói, Thanh Lan, chuyện này không chỉ có một nguyên nhân, mọi người đều không biết trong lúc em mất tích đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định, những gì em trải qua khó khăn hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Phó Hành Giật hỏi, Phó Hành Giật, anh không muốn biết quá khứ của em sao? Phó Hành Giật chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan gật nhẹ đầu. Anh không tò mò. Anh tò mò nhưng không phải là bây giờ. Anh biết bây giờ Thẩm Thanh Lan vẫn chưa sẵn sàng nói với anh. Nhưng anh có thể chờ. Cho dù cả đời này cô không nói thì cũng không sao cả. Chỉ cần cô vẫn luôn ở bên cạnh anh là được rồi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói nữa. Trong một trang viên nào đó ở nước ngoài, một người đàn ông có gương mặt ẻo lả ngồi trên xe lăn, cầm ly rượu vang, ngắm vườn hoa nở rộ. Peter đẩy cửa vào, thấy hắn lại uống rượu thì cau mày. Alan, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu uống rượu không tốt cho sự hồi phục vết thương của anh, nếu anh muốn mau chóng đứng dậy được thì cai rượu đi. Alan hoàn toàn không quan tâm đến lời Peter nói, hắn uống sạch rượu trong ly sau đó mới nói. Peter, nhiệm vụ của anh là chữa trị chân của tôi, chứ không phải ở đây nói những lời nhảm nhí vô dụng này. Giọng điệu rất khó nghe, giống như tiếng răng cưa kéo trên kim loại. Peter nhíu mày, cảm thấy rất đau đầu. Thân là bác sĩ, sợ nhất là gặp phải một bệnh nhân không nghe lời như Alan. Nếu anh cứ tiếp tục không phối hợp như vậy thì tôi không thể bảo đảm được bao giờ anh sẽ hồi phục. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Thấy Alan nhìn mình chằm chằm, Peter thờ ơ nhún vai. Cho dù anh có cầm súng chỉ vào người tôi cũng vô dụng. À, anh có thể giết chết tôi rồi đi tìm một bác sĩ khác trị đôi chân của anh tốt hơn, tôi cũng được. Alan nhìn Peter với ánh mắt âm trầm. Anh nghĩ tôi không dám làm như vậy sao? Trên thế giới này có nhiều chuyện mà Alan không dám làm sao? Peter cười nhạt. Ở chung với Alan đã lâu, anh ta không còn sợ người đàn ông trước mặt này nữa. Huống chi có rất ít người có thể chữa lành chân Alan. Anh ta được xem là một trong số ít những người đó. 3 tháng, chậm nhất là 3 tháng, tôi phải đứng dậy được. Alan giơ 3 ngón tay. Alan, anh nằm mơ còn nhanh hơn đấy. Với tình trạng này của anh, trong vòng 1 năm, tôi có thể làm cho anh đứng dậy được đã là kỳ tích rồi. Anh nghĩ mình là thượng đế à? Alan hừ lạnh. Nếu như 3 tháng mà tôi không thể đứng dậy được, thì tôi sẽ tiễn anh đến chỗ của thượng đế. Peter, đừng nghĩ là tôi đang nói đùa với anh. Sắc mặt Peter trầm xuống hỏi Alan. Anh nghiêm túc? Anh nghĩ sao? Được, tôi biết rồi. Gần đây tôi mới nghiên cứu ra một loại thuốc có thể làm bệnh tình của anh tiến triển nhanh chóng hơn, nhưng lại có di chứng và tác dụng phụ rất lớn. Quá trình cũng rất khổ sở. Anh có muốn thử không? Uống thuốc đó xong, trong vòng 3 tháng tôi có thể đứng dậy. Peter suy nghĩ một chút, thầm đánh giá mọi mặt rồi mới gật đầu. Đúng vậy, anh có thể đứng dậy được. Được, mặc kệ phải trả giá như thế nào, chỉ cần có thể nhanh chóng đứng dậy được thì hắn đều bằng lòng. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cho anh uống loại thuốc đó. Bắt đầu uống từ hôm nay đi. Tôi không muốn chờ thêm một ngày nào nữa. Peter nhíu mày nhìn Alan hỏi. Alan, rốt cuộc là anh đang gấp cái gì? Mấy năm qua không gấp, sao bây giờ lại sốt ruột như vậy? Anh muốn làm cái gì? Sắc mặt Alan thay đổi, nhìn Peter bằng ánh mắt âm trầm. Đây không phải là chuyện anh nên quản. Peter nhún nhún vai. Được thôi, không quan tâm thì không quan tâm. Anh ta cũng không phải là rất muốn biết. Không thèm để ý người đàn ông tâm thần này nữa. Peter đi thẳng ra ngoài. Anh ta cần phải chuẩn bị một chút. Alan nhìn vườn hoa rực rỡ ngoài cửa sổ. Đáy mắt xẹt qua một tia dịu dàng quỷ dị. Tiểu thất, sao em không nghe lời như thế? Em dám gả cho người đàn ông khác. Em nói xem anh phải phạt em thế nào đây? Hắn nhìn xuống hai chân của mình. Nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn. Nhiều năm trôi qua, có phải bọn mày đã sớm quên tao rồi không? Chủ nhân, tôi đã trở về. Một cô gái trẻ tuổi bước vào, nhẹ nhàng nói với người đàn ông ngồi trên xe lăn, giọng điệu cung kính. Alan xoay người lại nhìn cô ta. Nếu Thẩm Thanh Lan ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra cô gái này là người đã giả mạo Lãnh Thanh Thu. Hứa nạc, cô có biết nếu làm hỏng chuyện thì sẽ bị trừng phạt như thế nào không? Alan âm trầm hỏi. Hứa nạc run lên, Dạ biết. Nếu biết thì đi đi. Vâng. Trước khi Hứa Nặc ra khỏi phòng, Alan nói một câu. Không được tự ý làm chuyện tôi không dặn dò, nếu không... Vâng. Hứa Nặc trả lời rồi cung kính lui ra ngoài. Có điều trước khi đi, ánh mắt của cô ta dừng ở trên người ngồi xe lăn trong nháy mắt. Sâu trong đó là tình cảm lưu luyến sâu đậm. Alan thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm không chút ý cười. Sau khi Thẩm Hy Đồng gặp Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật trong bệnh viện, lúc tỉnh táo lại từ trong cơn tức giận và cảm giác chật vật, cô ta bắt đầu suy nghĩ vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đó. Nhìn dáng vẻ của Thẩm Thanh Lan, rõ ràng là không biết cô ta ở đây. Hy Đồng, vừa rồi con đi đâu vậy? Mẹ tìm con mãi. Điền Thúy Phương lo lắng hỏi. Người không biết còn tưởng rằng bà ta thật sự quan tâm đứa con gái ruột này. Trên thực tế, bà ta đang sợ Thẩm Hy Đồng bỏ trốn đi thì bọn họ sẽ không có nhà mà ở thôi. Thẩm Hy Đồng lạnh lùng nhìn bà ta. Đừng có dùng ánh mắt như vậy, như nhìn nghi phạm mà nhìn tôi. Các người làm vậy chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét mà thôi. Khuôn mặt mo của Điền Thúy Phương cứng đờ, thấy tâm tư bị vạch trần thì rất xấu hổ. Thẩm Hy Đồng cười lạnh một tiếng. Tôi biết mấy người muốn cái gì, tôi cũng nói cho mấy người biết luôn. Căn nhà đó là của nhà họ Thẩm, không phải là nhà tôi mua, cũng không do tôi đứng tên, bọn họ chỉ cho chúng ta ở nhờ mà thôi. Cái gì? Căn nhà đó không phải là của chị? Lý Dũng vốn ngồi bên kia không lên tiếng, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Căn nhà này ở trung tâm thủ đô, giá thấp nhất cũng phải hơn 20 triệu. Mấy người nghĩ nhà họ Thẩm sẽ cho tôi? Thẩm Hy Đồng nhìn Lý Dũng như nhìn một tên ngu ngốc. Chị không phải là đại tiểu thư nhà họ Thẩm sao? Nhà họ Thẩm nuôi chị nhiều năm như vậy mà ngay cả một căn nhà cũng không cho chị ư? Sao chị lại vô dụng như vậy? Lý Dũng thở hổn hển. Cậu ta vốn coi căn nhà này là của mình, thậm chí đã chụp ảnh cho cô bạn gái xem, còn gửi cho cả đám bạn để khoe nữa. Nhưng bây giờ Thẩm Hy Đồng lại nói cho cậu ta biết căn nhà này là của nhà họ Thẩm chứ không phải của chị ta. Vậy thì căn nhà này còn liên quan gì tới cậu ta chứ? Dù cậu ta có ngu thì cũng biết mình không chọc nổi nhà họ Thẩm. Huống hồ, trước đó Thẩm Hy Đồng còn làm những chuyện quá phận với đứa con mất tích của nhà họ Thẩm như thế. Lý Dũng, mày đừng có đứng đó mà nói móc tao. Dù tao có vô dụng thì ít nhất vẫn có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Còn mày thì chỉ là một thứ sâu mọt mà thôi. Thẩm Hy Đồng ghét bỏ nói. Lý Dũng giận dữ, định đánh Thẩm Hy Đồng. Nhưng lúc giơ nắm đấm lên thì chợt lảo đảo mắt, nói. Nếu chị chưa mua nhà thì số tiền trước kia chị kiếm được hẳn là còn chứ, lấy ra mua nhà đi. Tôi không còn tiền, mấy ngày nay bên phía đối tác gọi điện thoại cho tôi liên tục hủy bỏ hợp đồng. Đâu phải mấy người không biết, tôi không những không kiếm được tiền mà còn phải đền một số tiền lớn vì hủy hợp đồng. Mày nói mới nhớ, bây giờ các người đang theo tôi, là người nhà của tôi, nên mấy người cũng phải giúp tôi trả tiền nữa đấy. Vừa nhắc tới phải trả tiền là mặt Điền Thúy Phương và Lý Dũng đã biến sắc. Lý Dũng trừng cô ta. Đó là nợ của chị, dựa vào đâu mà bắt tôi trả? Tôi không có tiền. Nói xong cậu ta liền kéo Điền Thúy Phương bỏ đi. Điền Thúy Phương theo con trai ra về. Trước khi đi bà ta còn nói với Thẩm Hy Đồng. Hy Đồng, con nghỉ ngơi cho khỏe ạ. Mẹ về nhà hầm canh cho con uống. Thẩm Hy Đồng cười nhạt. Nhìn xem, đây chính là người nhà của cô ta. Ích kỷ thờ ơ, máu lạnh vô tình. Sở Vân Dung cảm giác như mình chìm trong một giấc mơ dài. Trong mơ, Thẩm Thanh Lan không bị bắt cóc, vẫn luôn ở bên bà. Bà nuôi con gái lớn lên, đưa con bé đi nhà trẻ, nhìn con bé mặc váy xinh chơi đùa cùng đám bạn. Mùa xuân, bà đưa con gái ra ngoại ô chơi, đi dã ngoại. Mùa hè thì cùng con bơi lội, mùa thu hái quả trong vườn, mùa đông thì chơi đắp người tuyết với con trong sân. Con gái dần trưởng thành, bắt đầu học piano với bà. Ngón tay thon thon lướt trên bàn phím đàn trắng đen, chập chững đánh từng nốt. Bà mỉm cười ngồi bên chỉ dạy. Dần dần con gái bà đánh được một khúc nhạc lưu loát. Hai mẹ con liền nhìn nhau cười ngọt ngào. Con gái học tiểu học rồi tốt nghiệp. Nhìn con bé hạt tiêu đứng trên sân khấu đã dần lớn, bà cười dịu dàng. Con gái thi bàn piano, đạt quán quân, cầm cúp trong tay phát biểu trước mọi người. Cảm ơn người mẹ yêu quý nhất của con. Bà ngồi dưới rưng rưng nước mắt. Con gái đi xuống trao cho bà một cái ôm đầy tình cảm. Con gái lên cấp 2, kỹ thuật chơi đàn piano ngày càng giỏi. Bà đưa con gái đi học thầy giỏi, bắt đầu chuỗi ngày đưa con đi học đàn. Nhưng nụ cười trên mặt con lại ngày một ít đi. Mãi đến một ngày, Nó đột nhiên cáu kỉnh, nói không muốn sống tẻ nhạt như vậy nữa, ngày nào cũng học rồi luyện đàn. Nó cảm thấy cuộc đời không có gì hứng thú. Vì vậy bà liền đưa con đi du lịch khắp nơi để con biết cuộc đời này đẹp lắm. Sau đó, con gái nói với bà rằng muốn tiếp tục học piano, bà liền cười vui mừng. Con gái lên cấp 3, ngày càng duyên dáng yêu kiều, nhưng lại có những buồn phiền của riêng mình. Con nói rằng mình thích một anh chàng đẹp trai. Bà nói con gái phải hưởng thụ tuổi thanh xuân của mình. Con gái đến tuổi vào đại học, thì đỗ học viện âm nhạc mà con thích. Nói rằng con có bạn trai, mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc. Bà cùng con đi ăn cơm, đi dạo phố, xem phim. Thỉnh thoảng hai mẹ con sẽ cùng đi du lịch, cười rạng rỡ trước ống kính. Con gái tốt nghiệp đại học, mái tóc bà điểm thêm vài sợi bạc, khóe mắt nhiều nếp nhăn hơn. Bà than thở rằng mình già rồi. Con gái tựa đầu trên vai cười nói, mẹ con là người xinh đẹp nhất thế giới, mẹ không hề già. Con gái bắt đầu đi làm, tham gia nhiều cuộc thi trên thế giới, đạt được vô số giải thưởng, ưu tú và quang vinh làm sao. Con gái kết hôn, bước vào cuộc sống hôn nhân với người bạn trai đã quen nhiều năm, sinh một đứa bé đáng yêu. Khóe môi Sở Văn Dung nhếch lên vui vẻ. Trong mơ, con gái của bà chính là như thế, rất xuất sắc, là niềm kiêu ngạo của bà. Bọn họ là đôi mẹ con thân thiết nhất. Thẩm Khiêm nắm tay vợ. Vân Dung, em mơ thấy gì mà vui vẻ vậy? Tiếc là không ai trả lời ông, lời của ông tan vào không khí. Cửa phòng bệnh bị gõ vài tiếng, Thẩm Khiêm đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người đứng ngoài thì nhíu mày. Sao cô lại tới đây? Thẩm Hy Đồng luống cuống, cúi đầu. Bà, con nghe nói mẹ bị ốm nên đến thăm mẹ. Mẹ làm sao vậy ạ? Hôm nay cô ta vô tình nghe thấy hai y tá nói chuyện mới biết Sở Vân Dung vào viện, hơn nữa còn ở ngay trên tầng cô ta đang nằm. Bà ấy không sao, cô về đi. Thẩm Khiêm nhìn băng gạc trên đầu Thẩm Hy Đồng, nhưng cũng không nói gì. Ông ta đã xem tin tức trên mạng. Bà, con chỉ muốn gặp mẹ, nhìn mẹ một chút thôi được không ạ? Thẩm Hy Đồng nói nhỏ, cô ta thật lòng muốn gặp Sở Vân Dung. Dù sao từ nhỏ đến lớn, bà cũng đã đối xử với cô ta rất tốt, cho cô ta cảm giác ấm áp chưa từng có trong đời cô ta. Bây giờ bà ấy vẫn đang hôn mê, cô đi đi. Thẩm Khiêm không cho Thẩm Hy Đồng vào, lạnh lùng nhìn cô ta. Thẩm Hy Đồng biết rõ sau khi chuyện trên mạng bị phát tán, thì dù thật hay giả, người nhà họ Thẩm cũng đều cho là cô ta làm. Cô ta đã đoán trước được thái độ của họ, nhưng thái độ lạnh lùng của Thẩm Khiêm vẫn khiến cô ta buồn bã. Bà, con không thuê người làm hại Thanh Lan, con không làm chuyện này, con bị oan. Đúng hay sai thì giờ đã không còn quan trọng nữa. Cô bây giờ có thể đoàn tụ với ba mẹ ruột là chuyện tốt. Nếu cô đã tìm được ba mẹ ruột rồi thì cũng nên sửa lại họ của mình đi. Như vậy cũng có thể dẹp tan được lời đồn trên mạng. Thẩm Hy Đồng ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Thẩm Khiêm. Bà, con là con gái ba mà. Là ba đưa con ra khỏi cô nhi viện, bây giờ ba không cần con nữa sao? Không nhắc đến cô nhi viện thì thôi. Thẩm Hy Đồng vừa nhắc tới, Thẩm Khiêm càng hối hận vì quyết định trước kia của mình. Sau khi Lan Lan trở về cũng đã đổi lại tên họ của mình. Nếu cô đã ở cùng ba mẹ ruột thì đương nhiên cũng nên sửa lại họ. Để hôm nào đấy chúng ta sẽ đi làm thủ tục. Thẩm Hy Đồng tái mặt. Bà, ba muốn cắt đứt quan hệ với con sao? Đầu cô ta bị băng bó, sắc mặt tái nhợt, mắt rưng rưng, trông càng có vẻ đáng thương. Cô nghĩ thế nào cũng được. Thẩm Khiêm lạnh lùng nói. Vợ ngã bệnh cũng có một phần nguyên nhân do Thẩm Hy Đồng. Ông không trách là điều không thể nào. Thẩm Hy Đồng lôi lại hai bước. Ba, cô về đi, sau này cũng không cần đến đây nữa. Thẩm Khiêm nói xong liền đóng cửa phòng lại. Thẩm Hy Đồng thất thểu về phòng bệnh, vẻ khủng hoảng hiện trên mặt. Cô ta không kịp thay quần áo mà vội vàng ra cửa. Lúc Thẩm Hy Đồng xuất hiện trước cửa đại viện, mấy cảnh vệ cũng không ngăn lại, nhưng ánh mắt nhìn cô ta thì rất kỳ lạ. Dù sao chuyện trên mạng cũng lùm xùm như vậy. Ông nội, cháu xin ông đừng đuổi cháu ra khỏi nhà họ Thẩm. Cháu không muốn rời khỏi nhà họ Thẩm. Thẩm Hy Đồng vừa vào nhà đã quỳ xuống trước mặt Thẩm Lão Gia. Thẩm Lão Gia thấy cô ta thì lạnh mặt. Cô còn tới đây làm gì? Ông nội, cháu xin ông, cháu sai rồi. Cháu không muốn rời khỏi nhà họ Thẩm. Cháu sống ở đây hơn 10 năm, coi mọi người là người thân nhất của cháu. Nếu giờ mà đi thì cháu thật sự không còn gia đình mất. Thẩm Hy Đồng khóc lóc, trông chật vật vô cùng. Thẩm Thanh Lan vừa ra khỏi bếp liền thấy bộ dạng này của Thẩm Hy Đồng. Cô đưa chén trà cho Thẩm Lão Gia, vừa vào bếp rót trà cho ông mà đã thấy cái cảnh thú vị này rồi. Cô ngồi xuống ghế sofa, Thẩm Hy Đồng thấy cô thì lời nói liền nghẹn trong họng, không nói được mà nuốt không trôi. Ba mẹ cô đã tìm được cô rồi, cũng muốn chung sống với cô. Chuyện này cứ quyết định thế đi, cô đi đi, sau này đừng đến nhà họ Thẩm nữa. Thẩm lão gia vờ như không thấy Thẩm Hy Đồng đau khổ cầu xin. Ông nội, chẳng lẽ chỉ vì cháu làm một số chuyện không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Thẩm Thanh Lan mà ông liền đuổi cháu ra khỏi nhà họ Thẩm sao? Hay ông thấy cháu đã bôi nhọ nhà họ Thẩm nên ông mới vội vã muốn đuổi cháu ra khỏi cái nhà này ngay như thế? Thẩm Hy Đồng chất vấn Thẩm lão gia. Chuyện trong nhà họ Thẩm là do ông quyết định. Nếu như không phải vì ông già này nói thì sao Thẩm Kiêm lại muốn cô ta sửa lại họ chứ? Thẩm Hy Đồng, đây là nhà họ Thẩm. Thẩm Thanh Lan mới là cháu gái của cái nhà này. Chúng tôi nuôi dưỡng cô không có nghĩa là cô có thể ngấp nghé thứ không thuộc về cô. Nếu cô là đứa trẻ biết thân phận thì nhà họ Thẩm vẫn sẽ nuôi dưỡng cô, cũng sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng dã tâm của cô lại quá lớn, nhà họ Thẩm chúng tôi không chứa nổi kẻ tâm tư ác độc. Thẩm lão gia lạnh giọng nói. Thẩm Hy Đồng cười lạnh. Tôi ác độc? Chẳng lẽ Thẩm Thanh Lan thì không sao? Ông có dám hỏi đứa cháu gái ngoan ngoãn của ông xem nó có nhúng tay vào những tin tức trên mạng mấy ngày nay không? Chuyện này có liên quan gì đến nó không? Việc tôi làm trước kia có làm tổn hại gì đến nó không? Còn nó thì sao? Nó làm thế này thì muốn ép tôi vào chỗ chết. Cô cháu gái ngàn tốt vạn tốt trong mắt ông còn ác độc hơn tôi. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn cô ta, vẻ mặt không hề thay đổi. Dù bị Thẩm Hy Đồng chỉ trích, cô cũng không lên tiếng giải thích. Thẩm lão gia lại không để lộ biểu cảm gì. Thẩm Hy Đồng, bây giờ cô còn chưa biết mình sai ở đâu sao? Tôi sai? Tôi có lỗi gì? Cái sai lớn nhất của tôi chính là không phải con gái nhỏ Thẩm, không có quan hệ máu mủ gì với các người. Nếu tôi do mẹ sinh ra thì các người có đối xử với tôi thế này không? Thẩm Hy Đồng vừa cười vừa khóc. Cô ta từng vô số lần tiếc hận rằng mình không phải do Sở Vân Dung sinh ra. Thẩm Hy Đồng, cô vẫn còn chưa hiểu rõ sao? Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Cô im đi! Thẩm Hy Đồng hét lên. Cô ta hận nhất chính là Thẩm Thanh Lan. Tất cả đều do cô. Nếu như cô không trở về thì tôi sẽ không thành ra như thế này. Tại sao lúc trước cô không chết ở ngoài kia luôn đi? Không phải là cô thì bọn buôn người bắt à? Sao không bán cô đi thật xa vào, lại còn để cô trở về được? Chỉ cần Thẩm Thanh Lan không trở lại thì cô chính là người con gái duy nhất của nhà họ Thẩm. Cô ta vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, được người nhà yêu thương, căn bản cũng sẽ không làm ra những chuyện như thế này. Tất cả là do Thẩm Thanh Lan. Đủ rồi. Thẩm lão gia quát to. Thẩm Hy Đồng, nhà họ Thẩm nuôi cô khôn lớn, điều gì nên làm cũng đã tận lực làm hết rồi. Cô đi đi, về sau cô không còn là người nhà họ Thẩm nữa. Mấy hôm nữa tôi sẽ đích thân công khai với truyền thông. Ông nội, ông thật sự phải ác độc như thế sao? Không cho tôi đường sống nữa sao? Thẩm Hy Đồng trầm mặt nhìn Thẩm lão gia chằm chằm với vẻ u ám. Thẩm lão gia không nhìn cô ta mà xua tay. Cô đi đi. Thẩm Hy Đồng đứng lên nhìn Thẩm lão gia. Được, được lắm. Tôi sẽ rời khỏi nhà họ Thẩm, vĩnh viễn cũng sẽ không về nữa. Nhưng những gì nhà họ Thẩm đã làm với tôi đều sẽ ghi nhớ. Sau này tôi và nhà họ Thẩm các người không đội trời chung. Thẩm Hy Đồng đi rồi, Thẩm Thanh Lan mới nhìn theo Thẩm lão gia rũ mắt, dứt khoát thừa nhận. Ông nội, ba mẹ Thẩm Hy Đồng là cháu tìm về. Video trên mạng và bản ghi âm cũng do cháu tung lên. Ông biết. Thẩm lão gia thở dài. Thật ra ông đã đoán được từ trước. Nhìn vào mắt Thẩm Thanh Lan, ông cười trìu mến. Chuyện này thật ra ngay từ đầu đã sai rồi. Trước kia là ông đồng ý cho ba cháu nhận nuôi Thẩm Hy Đồng. Bây giờ đương nhiên cũng phải do ông chấm dứt tất cả. Ông nội, ông không mắng cháu sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Mắng cháu cái gì? Nếu cháu gái ông bị người ta bắt nạt mà còn nén nhịn thì ông mới thất vọng đấy. Thẩm lão gia vừa cười vừa nói. Là người đã trải qua nhiều sóng gió, Thẩm lão gia nhìn rất rõ nhiều việc. Cô cháu gái này của ông làm việc có chừng mực, ân oán rõ ràng. Người khác không động đến con bé thì con bé cũng sẽ không chủ động gây phiền phức cho ai. Ông thừa nhận vì Thẩm Thanh Lan là cháu mình nên ông thiên vị. Nhưng Thẩm Hy Đồng làm ra những chuyện như vậy, ông cũng không phải là thánh nhân, không thể không so đo được. Thẩm Thanh Lan vô cùng cảm động vì tất cả sự bao dung mà ông dành cho cô. Lan Lan, có thời gian thì đến thăm mẹ cháu đi. Mấy năm nay nó cũng vất vả nhiều rồi. Thẩm lão gia thở dài một tiếng, nhớ đến con dâu vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Ông chỉ thấy không biết phải làm sao. Vâng ạ. Dù Thẩm lão gia không nói thì cô cũng sẽ đi. Buổi tối, Phó Hành Giật đến nhà họ Thẩm đón Thẩm Thanh Lan. Trên đường về, cô nói với anh: Phó Hành Giật, chắc là em chưa về quân khu với anh được, em muốn ở bên mẹ nhiều hơn một chút. Phó Hành Giật cười dịu dàng: Ờ, nhưng em phải nhớ uống thuốc, nếu không có thời gian sắc thì nhờ dì Triệu hoặc chị Tống. Thẩm Thanh Lan gật đầu: Vâng, em biết rồi. Phó Hành Giật chỉ xin nghỉ tạm thời, nên sáng sớm hôm sau anh phải về quân khu. Thẩm Thanh Lan ăn sáng xong thì đến bệnh viện, mang luôn bữa sáng cho Thẩm Khiêm. Ba ăn sáng đi ạ. Thẩm Thanh Lan đặt lên bàn nói. Thẩm Khiêm cả đêm không ngủ, già rồi nên không so được với lớp trẻ, vẻ mặt tiều tụy. Hơn nữa cả tối chưa ăn gì nên ông cũng không từ chối. Mẹ vẫn chưa tỉnh à? Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua Sở Vân Dung. Thẩm Khiêm nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Vẫn chưa, không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Ba nghỉ ngơi chút đi, ở đây có con rồi. Ờ. Thẩm Khiêm cũng không từ chối, đây là phòng bệnh cao cấp nên có một chiếc ghế sofa. Ông bèn nằm lên đó ngủ. Thẩm Thanh Lan đến bên giường, nhìn người đang nằm, ngồi xuống nắm tay bà. Chuyện trước kia, con chưa từng trách mẹ, cũng không hề oán giận mẹ. Lúc bé là tự con ham chơi, đi theo người lạ. Con không phải là lỗi của mình mẹ. Hơn nữa, dù mấy năm qua ở cô nhi viện, nhưng viện đối xử với con rất tốt. Con sống rất vui vẻ, đám trẻ trong cô nhi viện cũng không bắt nạt con. Bây giờ con đã là họa sĩ nổi tiếng, có một người chồng rất tốt với con, cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc, quá khứ nên đòi nó qua đi. Thẩm Thanh Lan không biết Sở Vân Dung có thể nghe thấy lời mình nói hay không. Cô chỉ ghé tai thủ thỉ với bà những suy nghĩ của mình. Eden đã nói tình hình của Sở Vân Dung như một loại ma túy. Chỉ cần bà được kích thích từ bên ngoài là có thể tỉnh lại. Còn trạng thái tinh thần sau khi tỉnh thế nào lại là một chuyện khác. Lúc còn bé con từng bị sốt cao. Sau đó con quên mất rất nhiều chuyện. Con chỉ nhớ mình có ba mẹ và ông bà nội. Còn có anh trai nhưng con không nhớ được mặt mọi người. Vì thế lúc bé con thường nghĩ mẹ con sẽ như thế nào, có phải sẽ giống con không, là người dịu dàng hay nghiêm khắc. Thẩm Khiêm đã tỉnh dậy từ lúc nào nhưng vẫn nhắm mắt nằm trên sofa, lắng nghe Thẩm Thanh Lan nói chuyện. Người ta nói là mẹ sẽ luôn kiên cường hơn, mẹ là mẹ con đã có thể dũng cảm đối mặt với quá khứ, thì sao mẹ lại chọn cách trốn tránh? Chẳng lẽ mẹ định cả đời nằm trên giường, không nhìn con lấy một lần sao? Ai cũng nói trong lòng mẹ áy náy với con, mẹ yêu con, vậy chẳng lẽ mẹ không tỉnh lại để bù đắp cho con sao? Quãng đời còn lại dài như vậy, thời gian của chúng ta nhiều như thế, mẹ định lãng phí ở đây sao? Giọng nói du dương lạt vào tai Sở Vân Dung, mí mắt bà run lên, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, không để ý nên không thấy, vẫn tiếp tục nói. Kể từ lúc 5 tuổi, con chưa từng biết cảm giác có mẹ là thế nào. Con không muốn cả đời con đều tiếc nuối như vậy. Vì thế chúng ta cho nhau một cơ hội, được không? Được. Giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh. Thẩm Thanh Lan giật mình ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Sở Vân Dung. Mẹ còn có cơ hội không? Sở Vân Dung thận trọng hỏi, vì đã lâu không nói chuyện nên giọng bà hơi khàn. Thẩm Thanh Lan gật đầu khẳng định. Có, sau này con của con còn cần bà ngoại chăm sóc nữa cơ mà. Thanh Lan, mẹ sai rồi. Mẹ thực sự sai rồi. Sở Vân Dung ôm chầm lấy Thẩm Thanh Lan, khóc òa lên. Tiếng khóc nghe đến tan nát cõi lòng. Nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ Thẩm Thanh Lan. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng bà, giống như lúc cô còn bé. Sở Vân Dung từng dịu dàng vỗ về cô. Không sao, tất cả đều đã qua rồi. Chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa. Thẩm Khiêm ngồi dậy. Từ lúc nghe thấy Sở Vân Dung nói thì ông đã mở mắt ra rồi. Nhìn vợ đang khóc và con gái an ủi bà. Trong ánh mắt rắn rỏi của ông ánh lên vẻ dịu dàng và vui mừng. Được rồi, trước mặt con gái mà khóc lóc như vậy có xấu hổ không cơ chứ? Thẩm Khiêm vui vẻ trêu chọc vợ. Sở Vân Dung cũng xấu hổ. Lần gần nhất bà thất thố thế này đã là 10 năm trước, lúc Thẩm Thanh Lan mất tích. Thanh Lan, mẹ... Mẹ vừa tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi chút đã, con đi tìm bác sĩ. Thẩm Thanh Lan đứng dậy đi ra ngoài. Sở Vân Dung kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Thẩm Thanh Lan. Thẩm Khiêm nắm tay vợ. Được rồi, con gái đã nói rồi, cho nhau một cơ hội. Thời gian còn lại chúng ta có thể từ từ bù đắp cho con. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là em phải mau khỏe lên. Mọi người trong nhà đều biết rồi phải không? Sở Vân Dung nhìn Thẩm Khiêm hỏi. Ông ngập ngừng một chút gật đầu. Quân Dục đưa em đến bệnh viện. Sở Vân Dung cúi đầu xuống. À Khiêm, năm đó chúng ta đã sai rồi sao? Đúng vậy.